Thấm à, mang đôi dép vô đi. Ai đời xách dép trên tay đi chân đất vậy? Em mang không có quen, đi chân đất nó dễ chịu hơn. Quê xích lô kìa. Trời ơi, em đi băng băng ngoài đường xe đụng em bây giờ đó. Nè Thấm à, kéo quần xuống đi. Ông cao ông thấp kìa, coi kỳ quá à. Bao nhiêu năm thiết tha nơi làng thôn, xuân nay cô Thắm lên Sài Gòn. Ôi quen sao vẫn con đường mẹ, xe trên xe phố vui quên về. Người tình thì nghe vẫn nhớ ra Thắm, ba mẹ băng cờ vẫn nhớ ra Thắm. Em bến thành hiền lành, nhìn Thắm bao ngần ngơ. Xuân năm nay có em về thăm, cho nên xuân Thắm hơn mọi lần. Môi không son vẫn thêm màu son, da không kem má thêm tươi giòn. Mẹ gọi vào ăn phở tàu bay, chị chăm châu bó bía thi hay. Em cố nài thật lòng, kìa nước mía giềng đông. Nói sao hết lời, sao hết lời cùng Sài Gòn, cùng Sài Gòn. Bởi yêu mến bạn, yêu mến ngàn, đời vẫn còn vì tình Sài Gòn nên Thắm say đắm. Vì lòng Sài Gòn thôn thức trong Thắm, trong phút giây tương phùng này, tay nắm tay xuân dậy, mở cho một ngày thân ái này. Sài Gòn ơi, em khoan thai bước trên cầu bông, em ung dung đến thăm nhà rồng. Em miên man mãi trong quận năm, nơi xa xăm phú lâm mùi tàu. Mẹ dặn về đi xem Quỳnh Long, bạn chực chờ qua lăng ông xinh xăm. Anh bấm nhỏ bọn mình nhảy nhót cho trẻ trung. Kỳ này anh dẫn Thắm đi ăn đủ thứ nha anh. Vậy Thắm thích ăn cái gì nè? Thắm thích phở tàu bay nè, thích bò bía nè, thích cơm tấm nè, thích bánh cuốn nè, thích bò bẻ món nè. Thôi, trời ơi, đủ rồi. Bộ em tuổi hợi sao thích ăn đủ thứ hết trơn vậy? Ồ, anh hay thiệt, sao anh mới quen em mà anh biết em tuổi hợi? Bao nhiêu năm thiết tha nơi làng thôn, xuân nay cô Thắm lên Sài Gòn. Ôi quên sao vẫn con đường mẹ, xe trên xe phố vui quên về. Người tình thì nghe vẫn nhớ ra Thắm, ba mẹ băng cờ vẫn nhớ ra Thắm. Em bến thành hiền lành, nhìn Thắm bao ngần ngơ. Nói sao hết lời, sao hết lời cùng Sài Gòn, cùng Sài Gòn. Bởi yêu mến ngàn, yêu mến ngàn, đời vẫn còn vì tình Sài Gòn nên Thắm say đắm. Vì lòng Sài Gòn thôn thức trong Thắm, trong phút giây tương phùng này, tay nắm tay xuân dậy, mở cho một ngày thân ái này. Sài Gòn ơi, em khoan thai bước trên cầu bông, em ung dung đến thăm nhà rồng. Em miên man mãi trong quận năm, nơi xa xăm phú lâm mùi tàu. Mẹ dặn về đi xem Quỳnh Long, bạn chực chờ qua lăng ông xinh xăm. Anh bấm nhỏ bọn mình nhảy nhót cho trẻ trung.